Đỉnh luyện thần ma, chương 826, rớt cả trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu U Thánh Cung, thánh vực Bát Tinh bá chủ thế lực xếp hạng thứ 3 cường. Trong thánh cung là có một vị thánh thể thánh hoàng cường giả tọa trấn. Ngày thường không phải vạn bất đắc dĩ những cái kia cửu tinh thế lực cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Như mấy tòa thất tinh thánh cung này chỉ vì một gốc thánh thai quả thụ lại đi cùng bọn họ Cửu U Thánh Cung làm đối. Đó là đầu óc có vấn đề cho nên mới đi làm chuyện ngu xuẩn như thế hơn nữa. Hắn đầy buông tha cho đám người này cũng không phải là không có mục đích. Những tên còn sống sót tại đây, sau lưng người nào không có cường đại thánh vương cường giả chống lưng, không đệ tử thì cũng là con cháu. Như thật sự đem bọn họ sát, mới làm cho những tôn kia thánh vương giận quá hóa cuồng, đi ra tay với lại bọn họ. Cái tấm gương của Bạch Hỏa Thánh Vương năm xưa chính là một ví dụ, hắn là không muốn bước theo chân bọn họ. Chỉ là những cái này có chút thâm ảo, hắn trong lòng tự hiểu là được rồi, không cần thiết phải nói với lại đám người này. Xin nghe theo ý kiến của Cửu Thánh Tử, Kiệt Á dùng thần niệm truyền âm trả lời, hắn là không có suy nghĩ thâm ảo như Tư Lôi Ân, hắn chỉ biết Cửu U Thánh Cung của mình là lợi hại nhất, không một tên thánh vương nào dám đắc tội với lại bọn họ mà thôi, bỏ qua một đám người cấp thấp bên dưới cũng không có chuyện gì. Hơn nữa đây là ý của Tư Lôi Ân. Tên này là Cửu Thánh Tử, thân phận khá là hiền hách, y đã mở miệng hắn là phải nghe theo. Thánh cung thánh tử tuy là nhiều, nhưng mà để có thể có số thứ tự thì là chỉ có 10 người mà thôi. Những người này đều là thánh cung hạt giống, nghiên tài nguyên bồi dưỡng, một khi đột phá được thánh vương sẽ ngay lập tức được trở thành thánh chủ. Có thể nói, những người như Tư Lôi Ân là dự bị thánh chủ cũng không quá, hắn không thể đắc tội được. Ta đồng ý giao ra tất cả tài nguyên. Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Cách Lan Đồ cũng là cắn răng chấp nhận nhượng bộ. Cách Lan Đồ đã nghĩ kỹ, như mình chống đối đến cuối cùng nhất định sẽ phải chết. Khi đó cho dù phụ thân của mình có bất chấp tất cả vì mình lấy lại công đạo cũng không có được gì. Hắn cũng không sống lại được, chi bằng trước mắt nhẫn nhịn trước, chờ ra khỏi nơi đây rồi. Cầu xin phụ thân hắn lấy lại công đạo cũng không có muộn. Phụ thân của hắn là một tôn đạo thể thánh vương cường giả. Thiết nghĩ sẽ có cách đem đám này còn hôi sữa thánh tử cho thu thập, ít nhất cũng có thể làm cho đám người vô sỉ này phun ra những gì bọn chúng đã nuốt. Vút, vút, vút, chúng tôi cũng đồng ý dâng lên nhẫn chữ vật. 40 tên thánh thể ma tôn còn lại của mười mấy tòa thánh cung cũng là bất đắc dĩ lên tiếng. Hai người có thực lực cường đại nhất tại nơi đây là Nguyên Khải Lạc Y cùng Cách Lan Đồ đều đã chịu thua. Đám người bọn họ có thể lật lên được bao nhiêu sóng gió kia chứ? Vẫn là ngoan ngoãn giao ra như không muốn chịu khổ. Đúng lúc này, Ân, là ai, bọn chuột nhát nơi nào, lập tức cút ra đây cho ta. Tư Lôi Ân mặt mũi nóng bừng, cực kỳ giận dữ cất tiếng quát, âm thanh của hắn chứa vô tận nguyên lực làm cho không gian hàng vạn dặm vỡ nát liên hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Lôi Ân sao có thể không giận, vừa rồi đám kia ma tôn quăng nhẫn chữ vật qua cho hắn, hắn là xòe tay ra muốn lấy. Chỉ là đúng lúc nhẫn chữ vật, chỉ còn cách hắn 10 mét nó liền là lập tức biến mất, như hư không tiêu thất một dạng, như vậy thế nào hắn còn không biết là có người đã hớt tay trên của hắn kia chứ? Là ai, tên kia là ai, một khi hắn phát hiện ra được, nhất định sẽ đem tên kia băm thành muôn mảnh, cho hắn biết đùa giỡn với lại Tư Lôi Ân hắn sẽ có cái hậu quả như thế nào. Hắn không có nhìn mấy chục tên thánh thể ma tôn như Cách Lan Đồ bên kia, vì hắn biết được. Có cho bọn chúng 10 lá gan bọn chúng cũng không dám giở trò trước mắt của mình, hơn nữa hắn còn biết, người đem hắn ra làm trò đùa vừa rồi, nhất định là đối với không gian chi thuật có tạo nghệ vô cùng cao siêu. Cũng chỉ có người như thế, mới có thể ngay trước mắt của hắn lấy đi đồ của hắn mà hắn không hề hay biết. Người này rất là không đơn giản a. Xoẹt. 252 viên thánh tài, lần này ta thật sự đã phát rồi. Không gian cách Tư Lôi Ân không đến 100 mét hơi có chút chấn động một chút, Diệp Tử Phàm từ nơi đó đi ra, nhìn kỹ qua mấy chục chiếc nhẫn chữ vật trong tay, không khỏi có chút vui mừng nói. Hắn chỉ là vừa đi đến đây tức thì mà thôi, không hiểu rõ lắm hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy một đám mấy chục chiếc nhẫn chữ vật bay qua bay lại có chút không vừa mắt, cho nên là đem bọn nó cướp lấy ngay khi nó rơi vào trong tay của tên Tư Lôi Ân kia. Sau đó Diệp Tử Phàm lập tức liền hiện thân. Kiểm kê những chiếc nhẫn chữ vật bên trong có những gì, kết quả thật sự làm cho hắn hết sức là vừa lòng, 250 món thất giai thánh cấp bảo vật, lần này hắn là không muốn phát cũng là không được a. Diệp Tử Phàm hắn đoán thật không sai, những cái cấm chế kia tất cả đều là do những tên này thánh cung đệ tử phá đi, những món thất giai bảo vật bên trong tất cả đều là tại trong tay bọn chúng, chỉ cần tìm được bọn chúng, hắn không cần tốn nhiều sức vẫn có thể lấy được những thứ mà mình muốn. Nhân tộc, là nhân tộc, hắn như thế nào lại có mặt tại nơi đây? Diệp Tử Phàm vừa hiện thân, nhân tộc khí tức mà hắn phát ra không hề che giấu. Tất cả thánh tử ma tộc nơi đây đều có thể cảm nhận ra được đến, chỉ là tên này như thế nào có thể xuất hiện tại nơi đây? Ngụy thánh của bọn họ từng nói là đã quét sạch sẽ nhân tộc ra khỏi cổ ma đại lục rồi kia mà, tên này không thể nào vào được nơi đây, không lẽ tên này là từ dưới đất chui lên? Tên này là nhân tộc không sai, chỉ có điều có khi nào tên này là ma tộc dùng một loại nào bí thuật hóa thành nhân tộc hay không? Có một tên ma tôn không chắc chắn lắm nói, ma tộc nhiều khi muốn hành tẩu tại nhân tộc đều là dùng cái biện pháp này, không nữa là dùng ngọc phù biến hình đại loại. Cái này cũng không phải là không có khả năng a. Phải biết rằng bên ngoài kia bọn họ có đến hơn 30 vị ngụy thánh hậu kỳ cường giả trấn thủ. Một tên nhân tộc dù có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không thể thông qua đạo kia kiểm soát để mà vào Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh này được. Trừ khi là thánh vương cường giả, nhưng mà cái này lý thuyết có thể thực hiện được hay sao? Mặc kệ hắn là nhân tộc hay ma tộc, như đã dám ra tay cướp đi đồ vật trong tay của Cửu U Thánh Tử Điện Hạ, hắn chỉ có một con được chết. Một tên ma cốt thánh cung thánh tử gằn giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này bàn luận những cái vấn đề nhân tộc hay ma tộc không đâu, nhưng mà lại đi bỏ qua một cái vấn đề quan trọng nhất, đó là cho dù tên kia có thân phận gì đi chăng nữa, nhưng mà hắn dám đem Cửu U Thánh Cung thánh tử ra làm trò đùa, như thế hắn cũng sẽ sống không nổi. Vị này thánh nhân, như người cần những cái kia thánh giai bảo vật, vậy xin cứ lấy nó dùng tự nhiên, như không đủ, tại nơi đây ta còn có một ít. Chỉ là chuyện xảy ra ngay sau đó, lại làm cho 40 tên thánh thể ma tôn cường giả có mặt tại nơi đây, bao gồm cả 11 tên Cửu U Thánh Cung thánh tử bên trong kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Như trong lòng bọn họ suy nghĩ vị này Tư Lôi Ân sau khi bị nhục sẽ lao lên đem tên nhân tộc kia tháo ra làm tám khối không có xảy ra. Ngược lại Tư Lôi Ân nhìn thấy tên này nhân tộc, nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.